Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Giết người diệt khẩu. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ Minh Bạch Sunet ý tứ, đều là di chuyển cước bộ, đứng ở Sunet cùng Shizune phía sau hai bên. Ánh mắt nhất tề nhìn về phía đi tới Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu đoàn người. Thấy bọn họ hùng hổ, lai giả bất thiện, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, biết sắp có sự tình muốn phát sinh. Mà Kaori phu nhân nhìn đi tới Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai cái này Konoha thôn cao cấp cố vấn, trong mắt đẹp hiện lên vẻ phẫn hận, nghĩ lúc đó Kurama bộ tộc xảy ra cháy lớn trạch, tử thương nhiều người thảm liệt tình cảnh, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, mỗi khi hồi tưởng lại, đều làm cho nàng đau thấu tim gan, thương tâm không ngớt, đôi mắt đẹp nhìn hai cái này đại cừu nhân, Kaori phu nhân tâm tình không cách nào bình tĩnh đến, nếu như không phải có chút cố kỵ cùng tự biết không địch nổi nói. Nàng thực sự rất muốn phóng đi. Cầm lấy dao găm cùng hai cái này đại cừu nhân liều mạng. Mà Kaori phu nhân một bên Yakumo, thấy mẫu thân tình tự khẩn trương, trong mắt đẹp mang theo hận ý, trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh đến, đôi mắt sáng nhìn về phía trước hai cái đại cừu nhân. Của nàng răng trắng cũng là cắn thật chặt, nữ nhi, nhớ kỹ, hai cái này Konoha thôn cao cấp cố vấn. Một cái Mitokado Homura, một cái yêu tế tên Koharu, chính là bọn họ và đệ tam Hokage cùng nhau, sách hoa tàn sát chúng ta nhất tộc kế hoạch, mục đích, chỉ là muốn trực tiếp mặt sát ngươi, về sau, vô luận như thế nào, vô luận dùng loại nào thủ đoạn, đều muốn đem hai cái này đại cừu nhân thủ nhận đến, vì tộc nhân báo thù rửa hận. Kaori phu nhân vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, cầm thật chặt nữ nhi Yakumo mềm nhẵn ngọc thủ, cắn hàm răng, nhẹ giọng nói, Yaku ngọc thủ Nodoka trước phu nhân kiết chặt nắm nhau cùng một chỗ. Đôi mắt sáng nhìn tiền phương hai cái này đại cừu nhân, trong đó tràn đầy ngập trời một dạng hận ý, chính là hai người kia, đưa tới chính mình cửa nát nhà tan. Quá 5-6 năm cô khổ linh đình giam cầm sinh hoạt. Luôn luôn một ngày, ta muốn thân thủ làm thịt hai người kia. Vì gia tộc báo thù rửa hận. Yakumo cắn chặt ngọc nha. Trong lòng nhẹ giọng nói. Tràn đầy kiên định ý. Kaori phu nhân cùng Yakumo hai mẹ con này đối thoại. Thanh âm tuy là thấp. Nhưng bây giờ thật Rikumu sâu khó lường. Cảm giác năng lực cũng gần bằng với Karin chính hắn. Như thế nào nghe không được. Thấy hai nữ nhân mối hận trong lòng ý tuôn. Lý Vô Ngạo khe khẽ thở dài. Vươn tay nhỏ bé. Một con trai cầm hương trước cùng Yakumo mẫu nữ ngọc thủ. Đè thấp lấy thanh âm. Nhẹ giọng nói ra. Kaori phu nhân. Yakumo. Các người nếu quả thật muốn cái này hai cái lão gia hỏa chết. Ta hôm nay liền có thể làm được. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy. Kaori phu nhân đôi mắt đẹp hơi ngẩn ra. Chợt lộ ra ý động về. Lúc này đã nghĩ bằng lòng đến. Lại bị bên cạnh Yakumo ngăn cản tới. Đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh vóc người cao giáo. Có chút tuấn tú Lý Vô Ngạo. Yakumo con người vô cùng phức tạp. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nhẹ giọng nói ra. Đa tạ Vô Ngạo quân có hảo ý. Bất quá không cần. Yakumo muốn tương lai có một ngày thân thủ giết cừu địch, mà không phải mượn lực lượng của ngươi. Dừng một chút. Đón Lý Vô Ngạo có chút ánh mắt nghi hoặc, Yakumo kiên định nói ra, tuy là ta hiện tại không được, thế nhưng 2 năm hoặc là 3 năm ta liền có cái này năng lực. Cảm thụ được Yakumo cái này ôn nhu cô bé kiên cường. Lý Vô Ngạo trong lòng hơi ngẩn ra. Bị xúc động. Chợt Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn Yakumo dung nhan tuyệt mỹ. Nhẹ giọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Yakumo tỷ tỷ, cảm tạ, Vô Ngạo Quân, hiện tại, ngươi có thể mang tay ngươi buông ra chút sao? Yakumo đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, tuyệt đẹp lệ dung chi, hơi hiện lên hồng nhuận vẻ, nhẹ giọng nói, ho khan khục, đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, ở Yakumo đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi, tiểu khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vã buông lỏng ra nắm hương trước cùng Yakumo mẫu nữ ngọc thủ tay nhỏ bé. Cái này một đôi mẫu nữ hoa, ngọc thủ tiêm chợt non mềm, xúc cảm còn thực là không tồi đây. Lý Vô Ngạo trở về chỗ vừa rồi nắm hương trước cùng Yakumo mẫu nữ ngọc thủ mang đến sảng khoái cảm giác, tâm lý nhẹ giọng thở dài nói, lúc này không khí trong sân cũng bởi vì Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu đoàn người không hề nguyên nhân mà xông tới mà chờ, nên có chút trở nên tế nhị, một khẩn trương rằng co ở trong đó tràn ngập ra. Sunet dẫn Shizun vượt qua đám người ra, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu đoàn người. Khi thấy bọn họ phía sau còn theo Konoha thôn cao cấp cố vấn đoàn thời điểm, Sunet hẹp dài tầm mắt hơi nheo lại, trong lòng mọc lên một cực kỳ giận dữ tâm tình tới. Hai vị cố vấn đại nhân, các ngươi làm như thế là có ý gì? Muốn tạo phản sao? Sunet đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía trước Mitokado Homura đoàn người. Một đôi tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Khớp xương cầm được đùng đùng vang lên, tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp, dường như muốn phun ra lửa. Xuất xứ từ Senju nhất tộc bạo lực ước số, đã ở Sunet trong cơ thể cấp tốc nổi lên. Hokage đại nhân, chúng ta làm như thế cũng không phải là muốn tạo phản, mà là vì Konoha thôn thiên thu vạn thế hòa bình đại sự tính toán, là trời thương sinh cuộc sống hạnh phúc tính toán. Ưu tế tên Koharu già nua hiện đầy nếp nhăn mặt mo, không chút biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Sunet, nhẹ giọng nói, hắc hắc, nói xong thật đúng là đường hoàng. Nói tiếp đi, hai vị cố vấn đại nhân, nếu như các ngươi hôm nay nói không nên lời vóc dáng xấu mão dần đến bổn tọa hôm nay, sẽ hướng nhị vị đòi một lời giải thích. Hắc hắc, liên trưởng lão cố hỏi đoàn đều mang đến, thật là đại thủ bút a. Sunet đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào trước mặt ưu tế tên Koharu đoàn người, nhẹ giọng cười lạnh, cho dù ai một người đều nhìn ra được, nàng ở tạm thời áp chế trong cơ thể thao thiên nộ hỏa. Hokage đại nhân, chúng ta hôm nay tới không vì cái gì khác, chính là muốn tiếp tục đem Kurama Yakumo giam lỏng, không để cho tiếp tục làm sằng làm bậy. Ngươi cũng biết Kurama bộ tộc có siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, mà một huyết kế giới hạn vừa có rất lớn tác dụng phụ, một phần vạn để cho phát tác lên nói, đối với chúng ta toàn bộ Konoha thôn đều sẽ tạo thành tai nạn, căn bản bất lợi cho chúng ta Konoha thôn và vững vàng định. Mitokado Homura vươn giả nua tràn đầy vết chai tay, đỡ lấy một cái gọng kiếng, trầm giọng nói rằng, lại là Yakumo, hắc hắc, nói thiệt cho các ngươi biết, Yakumo trong cơ thể tâm ma y đồ đã bị chính cô ta mạt sát. Bây giờ Yakumo hoàn toàn có thể khống chế tốt chính mình. Ta nghĩ, hai vị cố vấn đại nhân, đối với một cái kiện kiện khang khang nữ hài, các người chẳng lẽ còn như muốn tiếp tục giam lỏng đi không? Sunet đôi mắt đẹp căm tức nhìn trước mặt Mitokado Homura đoàn người, giận quá thành cười nói. Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu nghe được Yakumo trong cơ thể tâm ma y độ đã bị xóa bỏ sự tình, sao, lập tức trao đổi liếc mắt sắc, hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Mà vào đúng lúc này, thấy Konoha thôn cái này hai gã gia tộc cừu địch cố vấn lại muốn giam lỏng con gái của mình Yakumo, Kaori phu nhân trong đôi mắt đẹp hiện ra vô cùng phẫn hận cùng lửa giận đến không cố kỵ chút nào. Kaori phu nhân nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh Yakumo, thản nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu hai người. Trong mắt sáng, phẫn hận tốc biến, lên tiếng trách mắng, các ngươi hai cái này lão bất tử cố vấn, phái người chu diệt chúng ta Kurama bộ tộc, giam lỏng nữ nhi của ta Yakumo 56. Năm nhiều, hôm nay còn muốn tiếp tục giam lỏng nữ nhi của ta. Các ngươi là có ý gì? Lẽ nào, muốn ta Kurama bộ tộc diệt tộc, các ngươi mới cam tâm sao? Lớn như vậy Hokage đại lâu văn phòng bên trong, Kaori phu nhân cực kỳ oán giận thanh âm, quanh quẩn ở trong đó, mà nhìn thấy Kaori phu nhân thông suốt ra khỏi hàng, còn tự xưng là Yakumo mẫu thân. Mitogado Homura cùng Yutetsu Koharu hơi sửng sờ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn phía người trước. Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu chợt quay đầu lại, hỏi một năm đó bị phái ra chấp hành sát hại Kurama nhất tộc ám bộ. Xác nhận người trước mắt, đúng là Yakumo mẫu thân thời điểm, cái này hai gã cố vấn già nua trong đồng tử. Chợt bắt đầu xuất hiện một màn lạnh lùng sát cơ. Hiển nhiên, vì phòng ngừa tình thế tiếp tục mở rộng đi, làm cho Konoha thôn còn lại mấy đại gia tộc biết Konoha thôn cao tầng gạt bỏ mỗi bên đại gia tộc sự thực gây nên khủng hoảng hỗn loạn cùng bắn ngược. Mitogado Homura cùng Yutetsu Koharu cái này hai gã cố vấn muốn giết người diệt khẩu, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.